Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 261, tin dữ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Hải quân bản bộ, Marineford, một gian tối tăm phòng ngồi một người nam tử. Phòng bản thân cũng không tối tăm, này nơi vị trí càng là hướng dương, có thể ánh mặt trời thông qua cửa sổ bắn thẳng đến mà nhập. Nhưng mà bên trong nam tử lại có ý mà đem bức màn kéo. Cũng không phải muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình. Nam tử chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở kia, vùi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn liền như vậy ngồi trước mắt trên bàn bày biện chính là. Tên là giải trừ phiền não đồ vật rượu. Chậm rãi nam tử động, di động tới kia run run rồi lại to rộng tay. Hướng về trên bàn vỏ chai rượu rời đi, sơ soạc, ở mật tạp mà bình không chung tìm kiếm còn thừa rượu. Nhưng mà chỉ là đánh nghiêng một cái, lại đánh nghiêng một cái, lặp lại gần như vô dụng hành vi. Cứ việc ngẩng đầu càng dễ tìm kiếm đến rượu, nhưng mà nam tử tầm mắt lại trước sau chưa bao giờ thay đổi. Đầu của hắn không có nâng lên, cùng u ám hoàn cảnh tương tự, trầm thấp đầu. Gương mặt bên trường ra lôi thôi hồ cha phùng còn tàn lưu rượu dấu vết, hơi hơi lộ ra mà ra ánh mắt, cũng lộ ra cùng quanh mình hoàn cảnh giống nhau tối tăm. Mặc cho ai thấy đều sẽ cho rằng đây là một cái ở nhân sinh trên đường thất bại tửu quỷ. Ca tư cửa gỗ mở ra khi hoạt động môn phát ra thanh âm. Zephyr là sư, Saido không dám tin tưởng địa đạo. Tuy rằng trước đó, hắn từng ở trên đường hỏi thăm qua tin tức, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng đối mặt loại này chuyển biến, vẫn là vô pháp tiếp thu. Một cái ái cậy mạnh, chú trọng tự thân hình tượng người đảo mắt biến thành này phó lôi thôi dạng. Nam tử lấy rùa đen giống nhau tốc độ nâng lên trầm trọng đầu. Triển lộ ra tới bộ dáng. Tuy rằng cùng trong ấn tượng Zephyr chú trọng hình tượng Zephyr bất đồng, nhưng là không hề nghi ngờ kia khuôn mặt xác thật chính là Zephyr. Ngươi, tới, Zephyr dùng trầm thấp thanh âm nói. Saido gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ân, đều là, trách nhiệm của ta. Zephyr tự trách nói, nếu phía trước nghe ngươi kiến nghị có lẽ bọn họ cũng không cần đã chết. Saido trầm mặc. Nên phát sinh chung quy vẫn là đã xảy ra, cũng không có bởi vì hắn xuất hiện mà né tránh. Edward Weevil như cũ tập kích Zephyr, vốn dĩ bởi vì hắn can thiệp, Zephyr lệch khỏi quỹ đạo hải vực, hẳn là sẽ không gặp được Bạch Nhị, nhưng mà sự tình như cũ phát sinh, kết quả này chỉ có thể thuyết minh, hắn là cố ý vì này, cũng không phải Zephyr ngẫu nhiên gian đụng phải hắn. Mà là hắn đang tìm kiếm Zephyr, nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm, cũng có thể là hắn xem nhẹ cái gì, lại hoặc là mặt khác cái gì kết quả làm cho cái này kết cục. Nhưng hiện tại này đó đều không quan trọng, hắn muốn biết tình huống rốt cuộc thế nào, anh, Bin, bọn họ lại như thế nào. Saido dùng vội vàng rồi lại không chạm đến Zephyr tâm sự uyển chuyển ngữ khí nói. Người thế nào? Ở hải quân bản bộ địa phương khác, tuy rằng cũng có tin tức này, chính là lại không có cụ thể. Đại gia tựa hồ đều ở cố ý mà lảng tránh cái này đề tài. Zephyr tựa hồ trả lời không ra, lại tựa hồ không nghĩ trả lời. Vài lần há miệng thở dốc đều không có nói ra thanh tới. Cuối cùng hắn duỗi tay liền muốn đi lấy trước bàn bình rượu. Saido dùng cặp kia ấu nhược cánh tay. Nhẹ nhàng mà bắt được Zephyr kia to rộng bàn tay. Này không phải ngươi trách nhiệm. Này cũng không phải Saido an ủi. Mà là ăn ngay nói thật. Chuyện này, mặc cho ai đều không thể quái đến Zephyr trên đầu nếu ngạnh muốn nói trách nhiệm nói. Edward Weevil, cũng hoặc là hắn, ở hắn biết rõ sự tình thời điểm, hắn vẫn chưa nói ra. Hắn rõ ràng có rất nhiều thủ đoạn có thể đem chuyện này uyển chuyển nói ra. Nhưng mà hắn lại lựa chọn xem nhẹ, là đối chính mình suy tính tự tin. hay là đơn thuần lấy tới thực nghiệm. Loại cảm giác này hắn cũng nói không rõ. Zephyr chỉ cho rằng Saido là đang an ủi. Lắc lắc đầu, là trách nhiệm của ta, ta tự đại hại chết học sinh. Saido không có đánh gãy Zephyr tự trách, chỉ là yên lặng mà nhìn, thẳng đến hắn cảm xúc thư hoãn xuống dưới. Lúc này mới hỏi, anh, Bin bọn họ hai thế nào? So với những người khác, Saido càng muốn biết đến là anh cùng Bin tình huống. Bin không có việc gì, Zephyr nói. Như vậy anh đâu? Saido nhịn không được hỏi. Lúc này, Zephyr biểu tình lại giống tiểu hài tử giống nhau bất lực. Mờ mịt và nhìn về phía Saido. Hỏi, ta cũng muốn hỏi ngươi. Anh đâu? Nàng còn sống sao? Giờ phút này Zephyr giống như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Liều mạng mà dò hỏi. Bởi vì Saido cấp này mang đến cảm giác chính là như thế không thể tưởng tượng. Mặc kệ là Virgo sự tình, vẫn là lần này tập kích sự kiện, hắn đều biểu hiện đến một bộ biết rõ bộ dáng. Như vậy anh rơi xuống đâu? Đây cũng là luôn luôn không thích thỉnh cầu người khác hắn. Làm ơn chính mình học sinh Aokiji tìm về Saido nguyên nhân. Nhìn thấy Zephyr phản ứng, Saido đã đoán được cái gì, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi có thể trước cho ta giải thích sao? Trong chiến đấu anh rơi xuống tới rồi trong biển. Lừa, người đi, Saido ha ha địa đạo. Anh biết bơi tuy rằng không tồi, khá vậy vô pháp tại đây phiến biển rộng trung du hành. Huống chi, Zephyr bị tập kích hải vực là không gió mang. Không gió mang một cái khác nickname chính là hải vương loại chỗ ở. Một cái tiểu nữ hài rơi xuống đến cái loại này địa phương. Còn có thể đủ tồn tại sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Đối với sinh mệnh đã không có gì cảm giác hắn. Ở biết được tin tức này sau, nội tâm lại một lần sinh ra rung động. Tâm tác, hắn không rõ loại cảm giác này là cái gì. Nhưng ít ra hắn có thể minh bạch đây là đau ở thế giới này. Hắn bằng hữu không nhiều lắm, mà chân chính hiểu biết hắn bằng hữu càng thiếu. Mà anh hoàn toàn là nhất hiểu biết hắn một cái. Không biết từ khi nào khởi, hắn liền bắt đầu quan tâm nổi lên cái này biết rõ hắn tiểu nữ hài. Hắn bắt đầu hối hận nếu hắn không có đắm chìm ở cùng Don Quixote do Flamingo đấu tranh chung. Nếu hắn không có giấu giếm, này hết thảy liền sẽ không phát sinh. Nhưng mà thế gian như vậy nhiều nếu, lại không có cái này nếu. Lừa, người đi, Saido lại một lần lặp lại hỏi Zephyr một câu. Hắn cỡ nào hy vọng Zephyr có thể cho hắn một cái gạt người đáp án. Tựa như hắn dĩ vãng nói giỡn giống nhau. Zephyr lại tránh đi Saido ánh mắt, muốn dùng tay đi nâng hạ mắt kính. Lại phát hiện vốn dĩ thời khắc mang mắt kính cũng không biết bị này phóng tới chạy đi đâu. Thở dài, châm trước một hồi, không biết là đang đợi hắn cảm xúc bằng phẳng vẫn là lại chờ Saido cảm xúc bằng phẳng. Ngoặc kép là, thật sự, Zephyr trầm trọng mà nói. Sau đó chậm rãi khép kín thượng hai mắt. Ở nhà người sau khi chết, học sinh liền bị này làm như người nhà đối đãi. Mà anh lại là cùng với cảm tình sâu nhất mấy cái chi nhất. Hắn sớm đã đem nàng làm như nữ nhi tới đối đãi. Hắn đồng dạng hy vọng đây là giả. Nhưng mà hắn lại so với bất luận kẻ nào đều hiểu biết đây là phát sinh ở trước mắt sự tình. Hắn lại một lần mất đi người nhà. Saido mấp máy mắt, dùng đạm mạc mà ngữ khí nói. Sinh mệnh thật là yếu ớt a. Nguyên lai bên người người cũng sẽ chết, chung quanh hoàn cảnh cũng theo hắn này một tiếng, đột nhiên thay đổi, từ tối tăm biến thành hắc ám, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.